Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì mà nhóm bạn thân của Giang Miểu tiết lộ, anh Thủ Yến của cô ta hiện đang ở nước ngoài để mua chuỗi dây chuyền kim cương màu hồng đầy sao do phu nhân Liêu Sa chế tác riêng tặng cô ta. Tên khốn Diệp Nhị đó trực tiếp mở bàn cược, cược xem trong vòng một năm anh trai của anh ta có từ hôn với cậu hay không. Thân ấy à, cậu cảm thấy thế nào? Trạng thái tinh thần của Đường Noãn lập tức hồi phục. Giúp tớ cược với, cược rằng tớ thắng. Quý Vân, bà cô của tôi ơi, cậu còn có tâm trạng đánh cược hả? Cậu thành trò cười rồi kia kìa. Đường Noãn mở diễn đàn WeChat, liên minh những ông bố lo lắng. Ra, quả nhiên trong diễn đàn đang thảo luận về vấn đề này. Còn có người, cô, hỏi cô nghĩ sao về chuyện đặt cược. Đường Noãn thong thả ung dung gõ chữ. Sao lại đánh cược một năm? Chẳng lẽ trên phương diện tình cảm, Diệp Tổng lại thiếu quyết đoán thế à? Hay là, thực ra một năm này là để đánh cuộc xem năng lực chen chân vào mối quan hệ của người khác của công chúa Giang Miểu thế nào? Mấy người vũ nhục người ta quá rồi đấy. Cẩn thận ba và anh trai của công chúa Giang tới tìm anh gây sự đấy. Diệp Nhị nói xong lại hứng thú bừng bừng đưa ra chủ ý. Không bằng cược một tuần sau cô ta sẽ tuyên thệ chủ quyền trong bữa tiệc sinh nhật đi. Mọi người, người này quả là một người tàn nhẫn. Thấy trong nhóm có vẻ im ắng. Đường Noãn tiếp tục gõ chữ. Tự tin lên, Diệp Đại Thiếu đã bỏ bê công việc. Cố ý đi mua quà tặng cô ta. Mấy người phải tin tưởng cô ta. Nói là vậy, tuy mọi người đều cảm thấy Giang Miểu quá tự tin thật. Nhưng dáng vẻ âm dương quái khí của người này cũng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Đường người âm dương quái khí Noãn còn tiếp tục. Ai, để tôi nhường cho các cô cậu một bước nhé. Chỉ cần Diệp Tổng có bất kỳ hành vi nào thiên vị cho cô ta, thì tức là tôi thua. Diệp Nhị, anh làm trọng tài. Nếu tôi thua, đến lúc đó tôi sẽ đính hôn với anh. Đội nón xanh cho anh trai anh thay phần anh. Ôi, lầu dưới tiếp tục, đúng là kẻ tàn nhẫn. Diệp Nhị, tôi tuyên bố, cô thắng. Quý Vân nhìn tin tức trong nhóm, hít khí lạnh, cậu không sợ có người loan tin đến chỗ Diệp Đại Thiếu sao? Đường Noãn hừ cười, ai có bản lĩnh truyền tin này tới tay anh ấy, tớ sẽ gả cho kẻ đó. Quý Vân, tớ cảm thấy những lời tớ nhắn trong diễn đàn có độ đáng tin 100%, chắc chắn Diệp Nhị kia sẽ không hủy trận đánh cược này. Đường Noãn nói, dù sao nhỡ có bị chê cười thì cũng là bị cười chung. Tớ đâu trêu chọc gì cô ta, chỉ vì cô ta có người yêu thương, có người đau lòng, nên tớ phải làm đệm lưng để cô ta dẫm lên chắc. Nhưng tớ nghĩ chắc là tỷ lệ đặt cược của tớ không thấp đâu. Cậu có cược không? Quý Vân không do dự một giây nào. Cược, cậu cược bao nhiêu? Bỗng Đường Noãn nhớ tới cái túi rỗng tuếch của mình. Đợi tí, tớ đi tìm Đường Dị mượn một ít tiền. Quý Vân, mượn một ít, sợ rằng là lừa đi một ít thì có. Động tác của Đường Noãn rất nhanh. Rửa mặt xong xuống lầu thì đụng phải Đường Dị ngay. Hiển nhiên anh ta đã biết được một vài tin tức. Nhìn Đường Noãn với vẻ mặt trào phúng. Tiểu biệt thắng tân hôn, chị có biết Diệp Đại Thiếu ở đâu không? Đường Noãn cười lạnh, làm sao, vợ chưa cưới là tôi đây không biết. Chẳng lẽ cậu biết à? Đường Dị khinh miệt nói. Không chỉ có tôi biết, mà e là mọi người đều biết cả rồi. Diệp Đại Thiếu cố tình ngàn dặm xa xôi đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Giang Miểu. Sẽ về gấp vào hôm tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta. Ồ! Anh Thủ Yến không nói với tôi, mà nói với Giang Miểu. Đường Noãn cười ha hà. Vậy ra ý của cậu là Diệp Thủ Yến ngoại tình, hay là Giang Miểu là kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ người khác? Đường Dị cũng không tức giận. Chị cứ cố ra vẻ đi. Hy vọng lúc chị bị từ hôn vẫn có thể ra vẻ được như bây giờ. Đường Noãn nghiêng đầu nhìn anh ta. Vậy là cậu thừa nhận rồi. Giang Miểu biết rõ Diệp Thù Yến đính hôn với tôi, còn muốn dùng danh hiệu mối tình đầu để cạy góc tường của tôi. Đúng không? Đường Dị cười mỉa. Đường Noãn, giờ là thời đại nào rồi? Đừng nói là hai người còn chưa kết hôn. Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn. Đường Noãn vỗ tay, nói rất đúng. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Giống như mẹ cậu có thể đúng lý hợp tình sinh ra cậu. Đúng không, chị? Cuối cùng thì Đường Dị cũng bị chọc giận. Hai người đang nói gì đó? Đường Sương từ trên lầu đi xuống, nhìn về phía Đường Noãn, giọng nói có hơi lạnh lùng. Tao nghe nói Diệp Đại Thiếu đi chọn quà sinh nhật cho Giang Miểu. Có thật không? Tông giọng của cô ta rất cao, kinh động tới cả Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga. Lâm Nguyệt Nga hỏi, Noãn Noãn, con nói thật đi, thực sự Thù Yến muốn kết hôn với con, mà không phải là từ hôn à? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Đường Noãn nói dối là rất lớn. Đường Thắng An nhíu mày, Noãn Noãn, chuyện kết hôn với Diệp Thù Yến không phải là chuyện đùa. Nếu không cẩn thận, nhà họ Đường chúng ta sẽ toang luôn. Đến lúc đó kết cục của con sẽ tốt được chắc. Đường Noãn không sao cả nói. Được thôi, con nói dối, mấy người cứ đi từ hôn đi. Chắc là Diệp Thù Yến sẽ vui lắm. Nghe cô nói như vậy, mấy người nhà họ Đường lại càng không xác định. Ông chủ, bà chủ, trợ lý Văn tới, quản gia qua đây thông báo. Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga liếc nhau, nháy mắt thay đổi thành biểu cảm nhiệt tình. Mau mời vào, trợ lý Văn nho nhã lễ độ chào hỏi, sau đó nói thẳng vào chuyện chính. Diệp Tổng đi công tác, bảo tôi tới đón Đường nhị tiểu thư đi chọn quà và lễ phục tham gia tiệc sinh nhật. Đường Dị không muốn tin, là đi công tác hay là đi mua quà sinh nhật cho Giang Miểu. Trợ lý Văn nhìn anh ta một cái, không biết có phải vì đã đi theo Diệp Thù Yến lâu rồi hay không. Trên người anh ấy có khí chất cao lãnh giống với Diệp Thù Yến. Vừa liếc mắt một cái đã khiến Đường Dị không tự giác câm miệng. Trợ lý Vinh quay đầu giải thích với Đường Noãn. Diệp Tổng đi công tác, là mẹ Diệp Tổng nhờ Diệp Tổng chụp ảnh quà sinh nhật cho cô Giang. Nói tới đây, lại bổ sung, chắc là Diệp Tổng sẽ phái trợ lý đi thay. Lịch trình của anh ấy rất kín. Mấy người nhà họ Đường thấy thái độ cung kính của anh ấy với Đường Noãn, trên mặt ai nấy đều ngượng ngùng. Đường Noãn cũng rất hài lòng. Trợ lý Văn hiểu biết mọi chuyện rõ ràng như thế, chứng tỏ ngày hôm qua câu anh nói là sẽ chú ý cũng không phải là qua loa lấy lệ. Nhưng Đường Dị không cam lòng, cứ như anh ta đã nắm được nhược điểm gì đó. Vậy là, ngày hôm qua căn bản Diệp Đại Thiếu không có ở đây. Lịch trình của anh ấy rất kín, bài post ngày hôm qua là do trợ lý Văn tự mình xử lý. Cách chương.